Cùng ta qua từng thế giới. Chương 7, Tổng tài và Tiểu Bạch Thỏ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam và Liên Bạch lại một phen đơ người một ngày mà có bao nhiêu là bất ngờ. Mọi người xung quanh thấy cảnh đấy cũng đứng lại hóng hớt. Đoàn Huy mặt dày gác hai tay sau đầu như đi nghỉ mát, mặt dày giả vờ buồn rầu. Chồng với vợ sống chung nhà, ngủ chung giường, ăn chung bàn như vậy mà vợ không cho chồng gọi một tiếng vợ. Vợ quá đáng lắm luôn. Mọi người xung quanh nghe anh nói xong cũng hiểu thanh niên này mặt dày như nào rồi, nãy giờ gọi gần chục tiếng. Vợ, mà nói không cho gọi một tiếng. Bởi vì ở chung với anh lâu quá nên Hoàng Mi cũng chẳng còn biết ngượng với liêm sỉ là gì. Cô đạp anh một cái rồi để chân từ trên bụng anh xuống đất, anh cũng tự biết mà đứng dậy. Anh đứng dậy, mặt vẫn dày nắm lấy tay cô quay về hướng nữ nhân viên đứng rồi cười chói lóa. Cô cứ tiếp tục gói cặp nhẫn lại cho chúng tôi. Mọi người xung quanh nhìn anh như thiên sứ hạ phàm, cô thì như tiên nữ. Anh với cô đều có gương mặt không quá đẹp nhưng thanh tú, một thân hình cân đối và chiều cao vừa đủ, anh cao 1m8, cô cao 1m7. Nữ nhân viên cười cười gật nhẹ đầu tiếp tục gói cặp nhẫn lại. Liên Bạch thấy thế, bỏ hết hình tượng hét lớn. Không được, cặp nhẫn đó là của tôi. Nữ nhân viên nghe thấy, giật mình dừng động tác lại, nhưng vì thấy Liên Bạch giả vờ yếu đuối đã lộ mặt thật nên kệ tiếp tục gói nhẫn. Mọi người xung quanh đang nhìn cô và anh thì cũng bị giật mình, xoay qua chỗ Liên Bạch đánh giá. Cô gái vừa nãy hét đứng bên cạnh một chàng trai, cô ta mặt nhăn như khỉ, chàng trai bên cạnh cũng bị giật mình, vẫn chưa kịp loading chuyện đang xảy ra. Cô nhìn Liên Bạch mà cho mày tức giận, bàn tay được anh nắm cũng siết chặt hơn, cô không cười được nữa, nói bằng giọng tức giận nhưng không quá dữ dằn. Hồng tiểu thư, chúng tôi đã mua cặp nhẫn này trước. Cô không thể một hai giành với chúng tôi được, tôi không muốn gây sự. Mọi người xung quanh nghe thấy cũng hiểu ra được vấn đề, liền xì xào bàn tán, đương nhiên là không lời nào hay dành cho Liên Bạch rồi. Thành Nam nghe được lời cô nói thì cũng tỉnh lại, anh ta không ngờ Liên Bạch năng động yếu đuối, hơi nóng tính có thể dữ tợn quá đáng như vậy. Liên Bạch nghe lọt vào tai mấy lời không hay và thấy nữ nhân viên đó không dừng lại thì càng tức giận hơn. Hét lớn vào mọi người, mấy người ai em đi. Mọi người nghe Liên Bạch hét lập tức im lặng vì sợ cô ta điên lên cắn xé từng người thì toang. Cô ta không nghe thấy mấy người xung quanh nói nữa thì đi đến trước mặt nữ nhân viên, hét vào gương mặt xinh đẹp của nữ nhân viên ấy. Tôi nói là cô bán cho tôi mà cô bị điếc à? Nói rồi cô ta đưa một tay lên định tát nữ nhân viên đấy thì nữ nhân viên đấy đưa một cánh tay lên giữ tay cô ta lại nhưng vẫn bị tát vì không kịp phòng bị cánh tay còn lại của Liên Bạch. Kiểu gì chả bị tát. Từ khóe mắt đi xuống má ở một bên mặt của nữ nhân viên bị rách bốn đường không sâu nhưng đã chảy máu. Trên móng tay của Liên Bạch vẫn còn vài miếng da rách nhỏ nhỏ bám lên. Cảnh tượng rất kinh khủng, ta tả mà ta thấy ghê vờ lờ. Mọi người giật mình và sợ hãi vì hành động này của Liên Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả người Thành Nam đờ ra vì không thể tin được là Liên Bạch không bao giờ biết đánh người đã làm một điều kinh khủng như vậy. Đúng lúc đó, bảo vệ không biết từ đâu chạy tới kéo cô ta ra ngoài. Mọi người xung quanh vì quá sợ hãi mà nhanh chóng giải tán về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong gian hàng trang sức chỉ còn anh, cô, nữ nhân viên và Thành Nam. Cách chương.